Tháp cách Ihuhiap. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, Tang Lam bị một âm thanh trong mộng đánh thức, gần như ngay khi tiếng nói của Từ Ảnh vang lên bên ngoài màn giường. Tang Lam lập tức mở bừng mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Tang Lam vội vã vén màn, một tay mang giày vớ, tay kia nhận lấy áo choàng từ Từ Ảnh và khoác lên người. Phản ứng của y lớn như vậy cũng không khó hiểu, bởi Từ Ảnh vốn luôn ẩn thân trong bóng tối để bảo vệ y. Nếu không phải chuyện thật sự khẩn cấp, hắn sẽ tuyệt đối không hiện thân. Thế nhưng, khi y lần nữa hỏi chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt Từ Ảnh lại hiện lên chút do dự. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tang Lam khẽ nhíu mày. Từ Ảnh trước nay làm việc luôn trầm ổn quả quyết, rất hiếm khi để lộ vẻ ngập ngừng như thế. Gần như ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Tang Lam đã hiện lên một suy đoán. Chuyện này có liên quan đến Úc Vương. Vừa dứt lời, người trước mặt liền khựng lại thấy rõ. Từ Ảnh chắp tay thi lễ, sau đó hạ giọng nói, đúng vậy, thuộc hạ khi đang canh gác trên nóc nhà thì chạm trán một hắc y nhân. Võ công người ấy ngang ngửa với thuộc hạ. Ban đầu thuộc hạ tưởng là thích khách tới ám sát, nhưng lại không cảm nhận được chút sát ý nào từ phía đối phương. Hơn nữa, sau một hồi giao thủ ngắn ngủi, hắn liền bỏ đi, còn chỉ ra một hướng rời khỏi. Thuộc hạ e đó là kế điệu hổ ly sơn, nên không dám truy đuổi quá xa. Chỉ thấy được người kia rời đi theo hướng tẩm viện của Úc Vương Điện Hà. Nghe vậy, Tang Lam hơi cụp mắt, nét mặt bình thản không lộ cảm xúc. Gặp chuyện như thế, ngươi hoàn toàn có thể đuổi theo. Ta tự biết cách bảo vệ mình. Từ Ảnh càng cúi đầu thấp hơn, thái độ càng thêm cung kính, nhưng lời nói lại đầy rõ ràng và dứt khoát. Thuộc hạ từ đầu đến cuối chỉ phụ trách an toàn của điện hạ. Những người khác vốn không thuộc phạm vi trách nhiệm của thuộc hạ. Khi Từ Ảnh nói ra những lời này, vẻ mặt hắn không chút biến sắc, giọng điệu cũng trầm ổn lạnh nhạt. Giữa đêm hè oi ả, vậy mà lại khiến người ta lạnh đến tận xương. Tang Lam biết rõ, những gì đối phương nói và làm đều không hề sai. Thôi vậy, Tang Lam chỉ để lại một câu như vậy rồi xoay người, định bước ra ngoài cửa, nhưng cánh tay của Từ Ảnh chợt giang ra bên cạnh, chặn lại hành động của y. Trên gương mặt Từ Ảnh hiện rõ vẻ không tán đồng. Giọng nói có phần nhấn mạnh, nhưng lại giống như chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên. Điện hạ xin dừng bước, võ công người kia cực kỳ cao cường, cho dù ngài đuổi theo, e là cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Hơn nữa, hắn ngừng lại một nhịp, giọng nói trầm thấp xuống vài phần, mang theo hàm ý khó phân rõ thiện ác. Nếu vị kia thật sự gặp chuyện không may, với điện hạ mà nói, chẳng phải là chuyện vừa khéo hay sao? Tang Lam khẽ sững người, bước chân ngừng lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hắn xuyên qua song cửa, rơi xuống nửa bên gương mặt được ánh trăng chiếu rọi của Từ Ảnh. Ánh mắt đối phương vẫn điềm tĩnh như cũ, dường như hoàn toàn không cảm thấy lời nói vừa rồi của mình một lời mà người ngoài nghe được tất sẽ cho là đại nghịch bất đạo, có điều gì bất thường, mà thực tế, mục đích của bọn họ vốn dĩ cũng chính là điều này. Ngươi nói không sai, dưới lớp bóng tối dày đặc, vẻ mặt Tang Lam dần lộ ra một tầng hàn ý nhàn nhạt. Khóe môi y khẽ mím, lộ ra một biểu tình lạnh lùng hiếm thấy. Gương mặt ấy, như một lưỡi dao giấu kín đã lâu, nay bỗng hiện hình nguy hiểm mà diễm lệ đến cực điểm. Từ Ảnh nói không sai, nếu y thật sự có chút quan tâm, thì ngay khi nghe được tin kia, y đã phải lập tức đuổi theo, chứ không phải đứng đây tranh cãi cùng Từ Ảnh về vài thứ quy tắc có cũng được. Không có cũng chẳng sao, nhưng điều quan trọng hơn cả là y đang thử. Đúng như y từng cảm nhận, người nam nhân kia tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài biểu hiện. Nghĩ đến trong phủ Úc Vương, đám thị vệ Hàn cũng không phải hạng vô dụng. Nếu không, Tạ Lưu Đình làm sao có thể an ổn sống sót đến tận hôm nay? Thế nhưng, chung quy lại, y không phải loại người như A Tỷ có thể tàn nhẫn vô tình mà hạ sát quyết đoán. Tang Lam giơ tay gạt cánh tay Từ Ảnh ra, giọng nói vững vàng, ta hiểu ý ngươi, nhưng những lời như vậy, sau này đừng nhắc lại nữa, ta quả thật từng mong hắn chết. Ánh mắt Tang Lam trở nên sắc bén, dưới ánh trăng, thần sắc ấy chói lòa tựa như một đóa độc hoa rực rỡ. Nhưng kẻ đáng chết nên là kẻ không thể nghịch thiên mệnh, chứ không phải là chết vì cái gọi là ngoài ý muốn. Sự lạnh nhạt trên khuôn mặt y dần tan đi, thay vào đó là vẻ nhu hòa đầy mưu toan, nét giảo hoạt từng quen thuộc nơi y dường như trở lại. Ta chỉ đi xem thử thôi, biết đâu hắn vốn chẳng cần chúng ta ra tay cứu giúp. Dứt lời, Tang Lam ngẩng cằm, khẽ chỉ vào hư không phía trước. Đối phương chỉ có một người, vậy để ta đi là đủ. Ngươi cứ ở lại đây, quan sát xem người kia có còn đồng bọn hay không. Nhất thời đừng kinh động đến những người khác. Từ Ảnh khẽ đáp một tiếng, nhưng khi ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn bóng dáng Tang Lam đâu nữa. Hắn lặng lẽ đứng trong bóng tối một hồi, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài, chậm rãi và nặng nề. Điện hạ của bọn họ, nói cho cùng, vẫn là có chút mềm lòng. Trong tất cả các môn võ mà Tang Lam từng học, khinh công là sở trường xuất sắc nhất. Chỉ trong vài nhịp thở, y đã dừng lại trên mái hiên phòng ngủ của Tạ Lưu Đình. Điều kỳ lạ là y vốn cho rằng tẩm viện của người này dù gì cũng phải có 3-4 thị vệ canh gác, họ ít ra là giống như y, có ám vệ âm thầm bảo hộ trong bóng tối. Nhưng từ lúc y tiến vào đến giờ, cả viện không một bóng người, mà quanh phòng ngủ này, y cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Nếu không phải thực sự không có thủ vệ, thì chỉ có một khả năng những người ẩn thân trong tối kia võ công còn cao hơn hắn một bậc. Nếu là trường hợp đầu, thì rõ ràng người này quá mức sơ ý, dù có là một hoàng tử bệnh tật đi nữa, cũng không nên để lộ sơ hở đến mức này. Còn nếu là trường hợp sau, ánh mắt Tang Lam thoáng đảo qua, nhìn thấy mái ngói phía trên vẫn nguyên vẹn, bên trong phòng cũng không vọng ra âm thanh đánh nhau nào. Tâm tư treo lơ lửng cũng hạ xuống đôi chút. Dù vậy, y vẫn cảm thấy không yên. Lỡ như người kia thực sự lợi hại như lời Từ Ảnh nói, lặng yên không một tiếng động mà ra tay sát hại Tạ Lưu Đình trong lúc hắn đang say ngủ mà nơi này lại chẳng hề có ai canh gác, thì chẳng phải chẳng ai biết chuyện xảy ra hay sao? Suy nghĩ một chút, Tang Lam liền nhảy xuống khỏi mái hiên, dừng lại trước cánh cửa đang khép kín. Y chần chừ trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đưa tay, khẽ gõ vài tiếng, đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai đáp lời, cũng không nghe có tiếng bước chân đến mở cửa. Trong lòng Tang Lam trầm xuống, y đang định phá cửa xông vào thì cánh cửa bỗng lặng lẽ được mở ra từ bên trong. Tang Lam chưa kịp dừng bước, liền lao thẳng vào trong, một đầu đâm ngay vào lỗ âng ngực người bên trong phòng. Khác với suy đoán hai bên đều có thể ngã xuống, y lại bị người nọ kịp thời đưa tay kéo lấy khuỷu tay đỡ vững, còn y thì theo bản năng túm lấy tay áo rộng của người trước mặt, vô thức kéo một cái. Cái kéo này lại trực tiếp làm vạt áo vốn đã hơi rộng mở của đối phương xộc xệch thêm một nửa. Đêm hè, vốn dĩ ăn mặc cũng sơ sài, cách một tầng vải mỏng, Tang Lam gần như trực tiếp dán vào lỗ âng ngực rắn chắc và căng đầy sức lực của nam nhân kia. Vương Phi, giọng nói của Tạ Lưu Đình mang theo đôi chút ngạc nhiên không thể che giấu. Kế đó là ý cười thấp nhẹ. Giờ này đã muộn, Vương Phi đến tìm ta là có chuyện gì sao? Thanh âm của nam nhân ôn nhã như ngọc, lịch sự như tiếng trâu rơi trên mâm vàng, nhưng rơi vào tai Tang Lam lúc này lại khiến cả người y chợt cứng lại. Hương thuốc mang theo chút chua xót lạnh lẽo hòa cùng hơi thở dày đặc, nóng rực của đêm hè dần dần lan ra quanh chóp mũi, như một tầng sương vô hình, vô thành vô tức mà bao phủ, lại chặt chẽ quấn quanh, vây lấy y vào giữa. Tang Lam vừa phản ứng lại, định lui về sau, nhưng phát hiện bàn tay đang đỡ nơi khuỷu tay mình không biết từ lúc nào đã chuyển sang sau thắt lưng, lực đạo không nặng, song lại đầy khống chế mà giữ lấy y, cảm nhận được y có ý muốn lui bước. Đối phương ngược lại còn hơi dùng lực, khẽ kéo về phía mình một chút, một tia cảm giác ngứa ngáy khó nói lan ra từ nơi bị nam nhân chạm đến. Dọc theo đường thân thể lặng lẽ khuếch tán, Tang Lam không được tự nhiên nhúc nhích một chút, trong lòng dâng lên một loại cảm giác xa lạ mà kỳ quái. Úc Vương, Điện Hạ, Tang Lam trong phút chốc có chút căng thẳng, thậm chí dùng đến cả cách xưng hô đầy đủ mà ngày thường hiếm khi thốt ra. Hửm, người trước mặt không có ý định buông tay. Tang Lam vừa định đưa tay đẩy đối phương ra, thì bất chợt sau lưng nổi lên một trận gió đêm dữ dội. Theo sau bên tai vang lên từng tiếng ho khan nho nhỏ mà dồn dập. Ta tối nay thân thể có chút không khỏe, vừa rồi chậm trễ mở cửa, thỉnh vương phi thứ lỗi. Nam nhân hơi cúi người, cằm lướt sát qua bên tai Tang Lam, đôi môi khẽ mím, cất tiếng ho đè nén, giọng nói vốn đã trầm thấp khàn đục, lại không hiểu vì sao khiến vành tai Tang Lam bỗng dâng lên một tia tê dần nóng ran. Không sao, Tang Lam gần như lập tức bị rời đi sự chú ý. Nghe vậy liền hơi nghiêng người tiến về phía trước một bước, đưa tay đỡ lấy cánh tay đối phương, ý định đỡ hắn cho vững. Vương gia hiện tại cảm thấy thế nào? Tạm ổn, Tạ Lưu Đình nghiêng đầu, che môi ho khan một tiếng nhẹ, đoạn khẽ mỉm cười, chỉ e phải làm phiền vương phi đỡ ta về phòng một chuyến. Nam nhân vóc người cao lớn, gần như đem phân nửa trọng lượng tựa cả lên người y. Mái tóc dài rối tung theo sống lưng trượt xuống, khẽ phất qua bên tai Tang Lam, khiến y chỉ cảm thấy quanh thân đều bị hơi thở của người này bao phủ. Không thể né tránh, cũng không thể thoát lui. Chậm rãi đỡ đối phương trở lại giường, Tang Lam thấy người kia vừa ngồi xuống đã không kìm được che miệng ho khan. Liền khẽ nhíu mày, y xoay người, từ bàn con bên cạnh rót một chén trà, đưa đến trước mặt Tạ Lưu Đình, đợi nam nhân uống xong từng ngụm nước không nhanh không chậm. Tang Lam mới ôn hòa mở lời, vương gia thân thể vẫn còn khó chịu sao? Không đáng ngại, Tạ Lưu Đình nhẹ nhàng vuốt chung trà trong tay, bên môi gợn lên một nụ cười nhàn nhạt, đa tạ vương phi quan tâm. Tang Lam khẽ lắc đầu, ánh mắt không để lộ quá rõ, nhưng vẫn cẩn thận đánh giá quanh thân Tạ Lưu Đình một lượt. Sau khi xác nhận trên người hắn không có vết thương lộ ra bên ngoài, y mới thoáng yên tâm, thuận miệng nhắc nhở, vương gia thân thể vốn yếu, đêm khuya vẫn nên sai người canh giữ, miễn cho xảy ra việc bất trắc, lúc đó ứng phó không kịp thì e là nguy. Nghĩ đến lời Tự Ảnh nói về hắc y nhân kia, y cân nhắc một thoáng rồi khẽ đưa lời thăm dò. Tối nay gió lớn, đồ vật trong phòng ta cũng bị thổi rơi không ít, vương gia trong viện liệu có từng nghe thấy gì khác lạ? Không có, Tạ Lưu Đình khẽ lắc đầu, giọng điệu thản nhiên, ta vừa rồi đã vào giấc, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Tang Lam khẽ gật đầu, ánh mắt như vô tình đảo qua từng góc khuất trong phòng, âm thầm cảm nhận xem liệu có hơi thở người thứ ba đang ẩn nấp trong bóng tối. Đúng lúc ấy, giọng nói ôn hòa của Tạ Lưu Đình lại vang lên, cắt đứt suy nghĩ trong đầu hắn. Nói vậy, vương phi còn chưa nói cho ta biết, vì sao giờ này lại đến tẩm viện của ta? Tang Lam giật mình hoàn hồn. Ánh mắt vừa chạm vào đôi đồng tử tĩnh mịch kia liền khẽ khựng lại. Y thoáng ngập ngừng, bất giác phát hiện bản thân lại chưa hề chuẩn bị lời ứng đối nào cho việc này. Thế nhưng ngay khi y còn đang lúng túng xoay chuyển suy nghĩ tìm cớ thoái thác, Tạ Lưu Đình đã nhẹ giọng cười, chậm rãi gật đầu mở miệng. Ta hiểu rồi, Hiểu cái gì? Tang Lam nhất thời không theo kịp tiết tấu, chỉ cảm thấy vị hòa thượng trước mặt này thật sự khó dò. Lời nói vừa ra đã khiến người ta nhất thời không biết đâu là thực đâu là hư. Chỉ thấy Tạ Lưu Đình vẫn giữ dáng vẻ ôn nhuận nho nhã, tươi cười như trăng sáng trời thu, tiếp tục thong thả nói, Tháp Tháp là muốn cùng ta chung phòng. Cái gì? Tang Lam trong khoảnh khắc ngỡ rằng mình nghe lầm, không nhịn được khẽ hỏi lại một lần. Những lời này khiến y chấn động đến mức không phát hiện Tạ Lưu Đình đã thuận miệng gọi ra nhũ danh của mình. Mà Tạ Lưu Đình vẫn giữ vẻ điềm đạm ung dung, như thể chuyện vừa nói chẳng qua cũng chỉ là một việc rất đỗi bình thường. Nói ra thì, ta và Vương Phi vẫn chưa từng cùng giường chung gối. Vốn định lưu chút thời gian để Vương Phi thích ứng, nhưng hiện tại xem ra, Vương Phi lại càng không chờ đợi nổi so với ta, là ta đã xuất xét chưa chu toàn rồi. Dứt lời, hắn giơ tay khẽ vỗ vỗ phần giường bên cạnh, mỉm cười ý bảo Tang Lam ngồi xuống. Ngồi đi. Tang Lam giờ khắc này chỉ hận không thể có một cái khe đất để lập tức chui xuống, hoặc lập tức quay người lao ra ngoài như một cơn gió. Càng không thể như lời người kia mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Ai gấp không chờ nổi, Tang Lam rốt cuộc vẫn phải cắn răng, hơi khó xử mà mở miệng, không dám giấu, tối nay thị vệ trong phủ tuần đêm có phát hiện bóng người đáng ngờ. Nghi là có thích khách xâm nhập, nhưng vì e là nhìn nhầm, nên chưa báo động, ta đêm khuya đến đây chính là để xác nhận việc ấy. Tang Lam lặng lẽ cất giấu ý nghĩ chân thật trong lòng, chỉ để lộ ra trên mặt một vẻ lo lắng nửa thật nửa giả. Hiện tại xem ra chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Nhưng vương gia sau này vẫn nên tăng cường cảnh giới trong phủ, tránh để kẻ gian thừa cơ. Được, Tạ Lưu Đình nhẹ gật đầu, thần sắc như thể đang nghiêm túc đáp lời. Nhưng Tang Lam lại mơ hồ cảm giác được hắn dường như không thực sự để tâm. Quả nhiên, bất quá Vương Phi đã đến rồi, không bằng cùng ta nghỉ lại một đêm đi. Tạ Lưu Đình mắt phượng hơi cong, dáng vẻ tuấn mỹ tựa lan như ngọc, thế nhưng nụ cười kia lại mang theo vài phần tinh quái, chẳng khác gì một con hồ ly giảo hoạt che giấu dưới lớp vỏ nho nhã. Tang Lam hơi khựng lại, nghĩ đến chuyện thích khách còn chưa rõ thân phận, nếu chẳng may nửa đêm quay lại mà bên người lại không có ai canh phòng, thật sự khó lòng yên tâm. Y mím môi, trầm ngâm giây lát rồi gật đầu đáp, cũng được. Lời này lại khiến Tạ Lưu Đình lộ ra vài phần kinh ngạc rõ ràng. Nam nhân nâng mắt nhìn y, ánh mắt sâu lắng không gợn sóng, nhưng lại rất nhanh thu lại thần sắc, không để Tang Lam bắt được chút manh mối nào. Bất quá ta nằm tạm bên giường là được rồi. Nói rồi, Tang Lam đi đến bên chiếc trường kỷ đặt sát tường, kéo nhẹ ngoại sam lại cho chỉnh tề, sau đó xoay lưng về phía Tạ Lưu Đình mà nằm xuống. Ở nơi Tạ Lưu Đình không nhìn thấy, y lặng lẽ đưa tay sờ lên chỗ yết hầu có ngụy trang. Sau khi xác nhận không có sơ hở mới hơi yên tâm. Tạ Lưu Đình thấy vậy, rũ mắt khẽ thở dài. Vương Phi là chính thê của ta, đâu phải thị vệ, cần gì làm đến mức này. Nếu để người ngoài biết, chỉ sợ sẽ nói ta đối đãi Vương Phi quá mức hà khắc. Vậy thì đã sao? Tang Lam xoay người lại, tóc dài rơi tán loạn phủ quanh vai, vài sợi rủ xuống, che khuất nửa gương mặt thanh tú, chỉ để lộ một đôi mắt sáng như tinh tú trong đêm. Đôi mắt kia vừa thanh triệt lại như ẩn như hiện ý cười mê người, khiến người nhìn không khỏi xao động. Nơi này chỉ có ta cùng vương gia, ngoài ra không ai, vậy thì ai có thể biết được những chuyện này? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Câu nói ấy của y tựa như ẩn chứa một bí mật riêng giữa hai người, một điều chỉ họ mới hiểu, còn người ngoài thì mãi mãi không thể chạm tới. Chỉ trong chớp mắt, hô hấp của Tạ Lưu Đình khẽ chững lại. Trong phòng chỉ có một ngọn nến leo lét cháy nơi chiếc tràn, nhưng Tạ Lưu Đình hiểu rất rõ, thị lực của Tang Lam cực kỳ tốt, bất kỳ biểu cảm thoáng qua nào cũng có thể dễ dàng rơi vào mắt y, vì vậy, nam nhân hơi rủ mi mắt xuống, mượn một cơn ho nhẹ để giấu đi tâm tình vừa dâng lên. Không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy, châm lửa vào lư hương đặt bên cạnh, lửa nhỏ dần cháy sáng trong chiếc lư hương mạc vàng chạm khắc tinh xảo. Hơi thở dịu dàng của thủy mộc trầm hương theo làn khói mỏng manh mà chậm rãi lan tỏa, âm thầm xoa dịu cái oi bức của đêm hè. Tang Lam trong làn hương dịu nhẹ ấy, từ tốn khép đôi mắt lại, chỉ đến khi tiếng hít thở đều đặn vang lên, người đàn ông trên giường mới chậm rãi ngồi dậy, từng bước tiến về phía Tang Lam, người nằm trên sập dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mái tóc dài rối nhẹ bị đè dưới thân, khuôn mặt vốn diễm lệ đến ngột ngạt giờ đây hoàn toàn phơi bày không chút che giấu. Khi ngủ, khuôn mặt của Tang Lam không còn vẻ ôn hòa như thường ngày. Trái lại vì thiếu đi lớp vỏ kiềm chế mà lộ ra nét sắc sảo phóng túng nhiều thêm vài phần ngông nghênh. Lại càng khiến người ta không dám xâm phạm, ngón tay rũ bên người của Tạ Lưu Đình khẽ động. Cuối cùng, không nén được lòng mình, hắn chậm rãi đưa tay lên, đốt ngón tay lướt nhẹ qua hàng mi dài của Tang Lam. Như muốn cảm nhận một chút hơi thở mong manh ấy, vậy mà người vốn luôn nhạy bén như Tang Lam, dưới cái chạm khẽ ấy lại hoàn toàn không tỉnh lại, y chỉ vô thức nghiêng mặt, như muốn né tránh cảm giác ngứa ngáy rất khẽ kia. Ngón tay của Tạ Lưu Đình thuận thế lướt xuống, theo chuyển động nghiêng đầu của Tang Lam mà nhẹ nhàng lướt qua sườn má, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi đỏ mọng ấy chậm rãi. Dịu dàng, như đang khắc ghi, nếu giờ phút này Tang Lam còn tỉnh táo, có lẽ sẽ nhận ra rằng vẻ mặt của người trước mắt đã không còn sự tự phụ, cẩn trọng ngày thường nữa. Trái lại, tựa như lớp băng giá lâu năm cuối cùng cũng tan rã một góc, để lộ ra vài phần thâm trầm khó đoán. Giữa bóng tối, một tiếng cười khẽ trầm thấp đột nhiên vang lên. Cặp mắt phượng sắc bén của Tạ Lưu Đình khẽ nheo lại. Ý cười từng giọt rơi xuống từ đáy mắt, lặng lẽ mà rõ ràng. Hắn hơi cúi người, cánh tay luồn qua eo và cổ Tang Lam, ôm chặt người kia vào lòng. Chỉ đến khi cẩn thận đặt y nằm ngay ngắn trên giường, Tạ Lưu Đình mới đứng thẳng dậy. Hắn im lặng đứng đó thật lâu, ánh mắt lưu luyến khó rời, sau cùng mới xoay người rời khỏi phòng. Điện hạ, gần như ngay khi cánh cửa vừa khép lại, một thân ảnh trong sắc đen liền lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tạ Lưu Đình. Chính là Lăng Nhất, người được phái đi truyền tin cho Hoàng hậu từ trước. Lăng Nhất khẽ khom mình, hai tay dâng lên một phong thư được chuẩn bị sẵn. Đây là tin tức từ lại bộ gửi tới, thỉnh vương gia xem qua. Tạ Lưu Đình đưa tay nhận lấy, sau khi cẩn thận mở phong thư ra xem, đầu ngón tay khẽ miết, tờ giấy trong tay lập tức hóa thành bụi mịn, tan biến trong làn gió đêm nhẹ thổi qua, không để lại một dấu vết. Nam nhân thu hai tay vào tay áo, khóe môi khẽ cong, ánh mắt vẫn như nước không gợn sóng. Nhị ca gần đây xem ra có phần nóng nảy. Chỉ e là vì mấy ngày trước bệ hạ long thể bất an, nên nhị hoàng tử mới nhân cơ hội gia tăng hành động. Nếu không, cũng chẳng dễ gì để người ta bắt lấy nhược điểm như vậy. Lăng Nhất hơi dừng lại, cúi đầu sâu thêm một chút, cung kính nói tiếp, không chỉ nhị hoàng tử, các vị hoàng tử khác cũng bắt đầu dục dịch, ngay cả bên thái phó cũng truyền đến tin tức thăm dò hỏi rằng, liệu điện hạ có định ra tay mạnh hơn hay không? Không cần vội, Tạ Lưu Đình vẫn giữ vẻ trầm ổn. Càng gấp gáp lúc này, lại càng khó đạt được điều mong muốn. Nhưng ánh mắt hắn khẽ động, rồi như nhớ tới điều gì, chậm rãi quay đầu lại. Ánh nhìn dừng nơi cánh cửa đang đóng kín phía sau. Chỉ là, có một số việc, quả thực nên tăng tốc. Hắn trầm ngâm một lát, rồi dặn dò. Ngày mai, bản vương sẽ viết một phong thư. người đích thân mang đến cho Dư lão sư, mời ông ấy đến vương phủ một chuyến trong những ngày tới. Rốt cuộc, cũng phải cho tiểu sư tử của hắn một mảnh tịnh thổ an yên mới được. Tạ Lưu Đình khẽ nâng mắt, ánh nhìn xa xăm rơi vào nơi cuối chân trời. Trăng xanh chiếu rọi, mây trắng như dải lụa lững lờ trôi giữa trời cao hệt như ánh mắt của Tang Lam mỗi khi thực lòng bật cười. Rạng rỡ đến khiến người ta chẳng thể rời mắt. Hôm nay ngươi làm việc không tệ, lát nữa tự mình đến lĩnh thưởng. Lăng Nhất vẫn luôn đứng nghiêm rũ mắt, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tạ điện hạ, nhưng về phần vương phi, lời vừa thốt ra liền khựng lại, ý thức được mình đã lỡ lời. Câu chưa chọn đã bị Tạ Lưu Đình nhẹ nhàng tiếp lời. Ngươi muốn nói, vương phi của ta quá mức máu lạnh, thuộc hạ không dám. Gần như cùng lúc lời Tạ Lưu Đình vừa dứt, Lăng Nhất đã lập tức quỳ mạnh xuống, dập đầu thật sâu. Không sao, Tạ Lưu Đình nhẹ nhàng phất tay. Ta hiểu ý ngươi, nhưng, nam nhân khẽ cụp mắt, giọng trầm xuống, loại suy nghĩ ấy, về sau không được tùy tiện sinh ra nữa. Vâng, sau khi Lăng Nhất rời đi, Tạ Lưu Đình một mình đứng rất lâu dưới tảng cây trong viện. Chuyện đêm nay, vốn là một lần chú ý thử thăm dò dành cho Tang Lam. Bề ngoài chỉ là để Lăng Nhất khi thu tin tức cố ý gây ra chút động tĩnh gần tầm viện của hắn. Mục đích là xem phản ứng của vị tiểu vương phi kia sẽ như thế nào. Kết quả nhận được nằm trong dự liệu mà cũng vượt ra ngoài dự đoán. Kết cục tệ nhất mà hắn từng nghĩ đến, chẳng qua là Tang Lam làm như không hay biết, thờ ơ lạnh nhạt. Nếu thực sự có thích khách, thì hắn chỉ còn nước chết ngay trong viện. Trường hợp khá hơn một chút, là Tang Lam không đành lòng làm ngơ. Có thể sẽ âm thầm sai ảnh vệ đến ứng cứu. Nhưng kết quả thực tế, lại tốt hơn tất thảy những khả năng hắn đã suy tính y cư nhiên đích thân đến. Điều này đã vượt xa mọi tính toán mà hắn từng đặt ra. Tiểu sư tử kia thực sự từng có sát ý muốn hắn chết điều này. Từ thời điểm mùa xuân bị siêu tra, hắn trong cơn tỉnh táo đã mơ hồ nhận ra. Giờ phút này, chẳng qua là một lần nữa xác minh mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, người muốn hắn chết đếm chẳng xuể. Nên cái gọi là sống chết từ lâu hắn đã sớm xem nhẹ. Lòng như mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng khoảnh khắc hắn nhận ra chuyện này có thể giúp Tang Lam hiểu thêm điều gì đó thì đáy lòng lại bỗng nhiên sinh ra một ý niệm nguy hiểm. À, chỉ tiếc thay, tiểu sư tử của hắn vẫn như trong dự đoán có tàn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Tạ Lưu Đình giấu tay trong tay áo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua chỗ từng chạm vào khuôn mặt Tang Lam. Ánh mắt tối lại, không rõ cảm xúc. Những năm tháng phong sương và mưa máu đã sớm tôi luyện nên một Tạ Lưu Đình lạnh lùng, lý trí và vô cùng kiên cường. Trước bất kỳ tình huống nào, hắn đều có thể bất động như núi. Thế nhưng, giờ khắc này, hắn mơ hồ nhận ra nếu mặc kệ những cảm xúc này tiếp tục lớn dần trong lòng. Sợ rằng một ngày nào đó, hắn thật sự sẽ như lời Tang Lam từng nói, làm ra chuyện gì đó ngu xuẩn. Thậm chí là, nhưng rồi, mũi tên đã rời cung, hắn cũng đã không còn đường quay đầu. Cách chương.